cùng người thực vật đại lão liên hôn sau hắn tỉnh. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn lẩu xong, giám đốc nhà hàng lẩu tự mình đưa bọn họ ra tới cửa. Bởi vì có biểu ca Ngôn Hoài ở đây, cho nên Lý Sâm liền không dám đề cập đến hoạt động sau. Xem bộ dáng của biểu ca, sợ là tìm Ngôn Hoài có chuyện, nếu không cũng sẽ không theo bọn họ. Anh họ, Lý Sâm không rõ sự tình của Ngôn Hoài, chỉ biết đại khái tình huống trong nhà. Nếu là người cậu chán ghét, Ngôn Hoài đã sớm đem người đuổi đi. Mà nói Ngôn Hoài đối vị biểu ca này tự hồ thực bất đồng. Xem cách biểu ca ăn mặc là kẻ có tiền, vì cái gì ở thời điểm Ngôn Hoài khó khăn nhất lại không xuất hiện? Thân là bạn thân của Ngôn Hoài, Ngôn Hoài không nói, hắn liền không hỏi. Lý Sâm cùng Chu Vi Lý Du cùng trường học, ba người bọn họ đương nhiên là cùng nhau trở về. Thời điểm chờ xe tới, Lý Du rốt cuộc lấy hết can đảm muốn xin WeChat Ngôn Hoài. Ngôn Hoài cảm thấy trước mặt nhiều người như vậy từ chối con gái nhà người ta cũng không tốt lắm, nên để cho người ta mặt mũi. Vì thế liền đồng ý. Không nghĩ tới Cố Tiêu ở phía sau ánh mắt sáng quắc như đèn pha ô tô nhìn chằm chằm mình. Trước khi lên xe, Lý Du còn nói, Ngôn Hoài, về trường học nhớ liên hệ a. Liên tiếp ở trước mặt Cố Tiêu bị chọc thủng lời nói dối, Ngôn Hoài chột dạ cực kỳ. Cậu cảm thấy Lý Sâm chính là do ông trời phái tới tra tấn cậu. Bên đường cái, người đến người đi, dư lại một mình Ngôn Hoài âm thầm run bần bật, nghĩ có nên thừa dịp Cố Tiêu không chú ý mà chạy. Nhưng cậu cảm thấy kế hoạch này thực sự không khả thi. Thực rõ ràng Cố Tiêu chính là ở chỗ này chờ cậu. Cố Tiêu từng bước một đi tới chỗ Ngôn Hoài. Thời điểm cách còn có nửa bước, hắn dừng lại, nhìn cậu, trường học có việc, khóe mắt Cố Tiêu hơi hơi hướng lên, nhắm lại, hoàn toàn không có cảm giác sắc bén. Nhưng hiện tại nếu lấy góc độ như vậy cúi xuống nhìn Ngôn Hoài, làm Ngôn Hoài cảm thấy chung quanh có một cổ áp bách vô hình. Làm cậu thiếu chút nữa cho rằng chính mình thật sự làm cái gì nên xin lỗi Cố Tiêu. Ánh mắt Cố Tiêu dần nguy hiểm. Ngôn Hoài đành phải giả ngu, cười hắc hắc, không có, không có, trong trường học nào có chuyện gì. Đại học mà, nào có nhiều chương trình học như vậy. Cố Tiêu gật gật đầu. Nếu không có việc gì, có phải không cần mỗi ngày ở lại ký túc xá? Ngôn Hoài liên tục gật đầu. Là, không cần ở lại ký túc xá. Cố Tiêu vừa lòng, có phải có thể về lại nhà? Ngôn Hoài nào còn dám nói cái gì? Về, hiện tại liền trở về. Sau đó Ngôn Hoài liền ngồi trên xe Cố Tiêu. Lần này Vương Khải cùng Trình Chiêu không ở đây, là Cố Tiêu tự mình lái xe. Ngôn Hoài ngồi ở trên ghế phụ, nhìn đường phố hai bên đèn đường lướt qua. Không rõ chính mình như thế nào chỉ một lát đã bị Cố Tiêu mang đi rồi. Nói rời xa Cố Tiêu, như thế nào đã bị hắn một hai câu nói liền nhảy nhót trở lại bên người hắn. Quay đầu nhìn Cố Tiêu, bên trong xe ánh sáng tối tăm, nhưng có thể nhìn ra sườn mặt Cố Tiêu thật đẹp. Đường viền hàm sắc nét, mũi cao thẳng. Cố Tiêu hôm nay mặc quần áo thường ngày, quần jean phẳng phiu, áo sơ mi với nút thắt dưới hầu kết, hình dáng góc cạnh rõ ràng, lộ ra vài phần xa cách cùng khí chất sắc bén. Tầm mắt Ngôn Hoài lại dịch tới đôi tay đang điều khiển tay lái. Ngay cả nắm lấy tay lái cũng có thể đẹp như vậy. Người này từ trên xuống dưới đều ưu tú, làm cho vạn người mê muội. Cố Tiêu trực tiếp đem Ngôn Hoài mang vào trong nhà. Rời nhà trốn đi, không đến 24 giờ, Ngôn Hoài bị Cố Tiêu nắm thóp, đã trở lại. Trước giờ ngủ, Cố Tiêu vẫn là gõ cửa phòng cậu. Ngôn Hoài mở cửa, Cố Tiêu nhìn cậu, chúng ta tâm sự đi. Cố Tiêu ngồi ở trên ghế, Ngôn Hoài ngồi ở trên giường. Cậu mới vừa tắm rửa xong, mặc áo ngủ rộng thùng thình, cúi đầu nhìn hai chân, nhìn như cậu thả lỏng. Trên thực tế Ngôn Hoài thực khẩn trương, không biết Cố Tiêu muốn cùng cậu nói cái gì. Cố Tiêu chú ý tới hai chân trắng trắng mềm mềm của Ngôn Hoài, ngón chân mượt mà rất đẹp, móng tay được cắt chỉnh tề, mắt cá chân lại rất nhỏ, giống như một bàn tay là có thể đem hai cái mắt cá chân nắm lấy. Sau đó, hắn trầm mặc không lên tiếng, bỏ qua một bên tầm mắt, mở miệng nói, em có phải muốn trốn tôi không? Đồ đạc trong phòng đều bị cậu mang đi, lưu lại đều là đồ Cố Tiêu chuẩn bị, trừ bỏ rời nhà đi trốn hắn. Cố Tiêu nghĩ không ra nguyên nhân khác, rốt cuộc hơn một tháng này, quan hệ giữa hắn cùng Ngôn Hoài vẫn khá tốt. Đặc biệt ngày đó Ngôn Hoài còn giống một đứa trẻ ở trong lòng ngực hắn khóc. Hơn nữa ngày đó nhìn đến Ngôn Hoài ánh mắt như là phát ra ánh sáng. Nếu ngày đó không có Trình Chiêu gọi điện thoại, Cố Tiêu sợ là sẽ nhịn không được. Chẳng lẽ nói, Ngôn Hoài phát hiện chính mình mơ ước được XXX cậu. Tựa như Trình Chiêu nói, dọa tới Ngôn Hoài, cho nên Ngôn Hoài mới trốn tránh hắn. Có vấn đề liền phải kịp thời giải quyết. Cho nên Cố Tiêu quyết định trước khi ngủ nhất định phải hỏi rõ ràng vấn đề này. Nếu Ngôn Hoài vẫn luôn trốn tránh hắn, chắc không phải bị nữ sinh bên ngoài đoạt mất đi. Hắn nhất quyết không cho phép loại chuyện này xảy ra. Nghe được Cố Tiêu vừa hỏi, Ngôn Hoài rõ ràng ngây ra một lúc. Cố Tiêu trong lòng càng trầm, xem ra là thật sự trốn tránh hắn. Cố Tiêu ôn nhu nói, tôi chỗ nào dọa đến em sao? Nếu đúng vậy, tôi hướng em xin lỗi. Về sau, tôi sẽ chú ý, nhưng tôi còn hy vọng em có thể trở về. Em nếu không muốn thấy tôi sẽ tận lực không xuất hiện ở trước mặt em là được. Mặc kệ thế nào, đem người lừa trở về trước rồi nói. Ngôn Hoài bên này còn đang đắm chìm trong suy nghĩ tại sao Cố Tiêu cư nhiên nhìn ra được cậu đang trốn tránh hắn. Trong lòng một chút ủy khuất, chỉ là nghe Cố Tiêu nói. Cậu suy nghĩ càng ngày càng xa. Ân, như thế nào lời Cố Tiêu nói cậu nghe được lại không phải lời trách móc? Cố Tiêu vì cái gì phải hướng cậu xin lỗi? Ngôn Hoài đột nhiên ngẩng đầu mờ mịt nhìn hắn. Anh không chán ghét tôi sao? Cố Tiêu còn đang lải nhải hống Ngôn Hoài. Nghe thấy lời này bỗng ngây ra một lúc. Tôi khi nào chán ghét em? Ngôn Hoài, nếu không phải chán ghét tôi, vậy anh vì cái gì đột nhiên đối tôi lãnh đạm như vậy? Chẳng lẽ không phải chê tôi phiền toái sao? Cố Tiêu như sắp tắt thở, thanh âm đề cao lên mấy độ. Tôi khi nào chê em phiền? Tôi khi nào chán ghét em? Rốt cuộc là chỗ nào làm sai? Ngôn Hoài càng thêm ủy khuất. Anh nếu là không chán ghét tôi, vậy anh đều không giống trước kia, cũng không cười với tôi. Anh nếu là chán ghét tôi, anh cứ nói cho tôi liền không ở nơi này, tôi sẽ về trường học ở. Ngôn Hoài còn ở lải nhải. Về quan hệ giữa chúng ta, Tiêu ca anh có thể yên tâm, thời điểm cần phối hợp với anh, tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cho Cố thị mất mặt. Ngôn Hoài càng nói càng ủy khuất, thời điểm 18 tuổi, bị Ngôn Sơn Huy đuổi ra gia môn cũng không cảm thấy ủy khuất khổ sở như vậy. Chỉ là tưởng tượng đến việc bị Cố Tiêu đuổi đi, cậu liền rất khổ sở. Đại khái là được đến sau lại mất đi, khổ sở sẽ gấp bội đi. Ngôn Hoài, dù sao từ lúc bắt đầu, Tiêu ca liền chán ghét tôi. Tôi đây, Ngô, cái miệng nhỏ của Ngôn Hoài còn đang bô bô. Cố Tiêu đột nhiên tiến tới hôn lên môi. Ngôn Hoài mở to hai mắt, theo bản năng muốn đẩy Cố Tiêu ra. Nhưng cái ót bị một bàn tay Cố Tiêu dùng lực nâng lên. Lùi về phía sau không được. Do môi Ngôn Hoài quá ngọt đi, Cố Tiêu hôn mãi vẫn chưa muốn dứt. Ở trên môi vuốt ve, Ngôn Hoài hoàn toàn sửng sốt. Tim đập rất lợi hại. Tay chân phát ngốc cũng không biết nên đặt ở nơi nào. Thậm chí quên mất tự hỏi. Đầu óc cậu bây giờ đều là Cố Tiêu ở trên người cậu. Cố Tiêu ở trên người cậu. Cố Tiêu ở trên người cậu. Cố Tiêu dừng lại, môi chạm vào môi Ngôn Hoài. Ngôn Hoài nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Cố Tiêu. Cố Tiêu, mở miệng, cách chương.